Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 924, ra ngoài đánh cướp. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, 10 khối, lại thêm chính ta mệnh. Kha sư huynh đạo, trên người của ta liền chỉ có bao nhiêu thôi, nếu như ngươi không dám đánh cuộc. Vậy coi như xong, 10 khối liền 10 khối đi. Diệp Phong lúc này mặt đầy diễu diễu nói, giết cả đời kê, cho tới bây giờ chưa từng giết người. Lão tử hôm nay chịu buông xuống dáng vẻ đánh cuộc với ngươi, cũng chỉ đồ cái giết người mới mẻ chuyện vui. Kha sư huynh, ngươi kiếm lời, biết không? Ký sinh nhật tử quyết đấu văn thư sau. Kha sư huynh dẫn ba tiểu đệ lập tức giống như đặt phạm nhân như vậy. Đem Diệp Phong giải đến rồi ngoại môn chuyên môn dùng để sinh tử quyết đấu sinh tử phía trước bệ. Nhân thời gian quá đáng vội vàng, quyết đấu tin tức căn bản là không có có thể tung ra ngoài. Này đưa đến quyết đấu các khách xem ngoại trừ Kha sư huynh ba người kia Mạc Minh Kỳ Diệu tiểu đệ ngoại, cũng chỉ còn dư lại một cái làm trọng tài hình đường trưởng lão. Sát, vừa lên sinh tử đài, Kha sư huynh lập tức không giữ lại chút nào thả chính mình kia thân ở trong ngoại môn đệ tử có thể nói tối cao cấp độ đại năng cường đại tu vi, mặt đầy phấn khởi chung, không chút lưu tình huy kiếm bổ về phía đang ở trên đài nhìn như bị dọa đến ngây người như phóng. Diệp Phong, không có cách nào làm thịt Diệp Phong cái này tiểu đống cặn bà sau. Mộc Thôn Thác sư huynh chẳng những đáp ứng tưởng thưởng hắn 100 khối bát phẩm thần thạch, còn nghĩ thu hắn làm tâm phúc, có thể trở thành vô thượng thiên mới Mộc Thôn Thác sư huynh tâm phúc. Tự mình ở Vân Tông tiền đồ, đem vô hạn thật xa a. Chụp, nhìn như ngây người như phỗng Diệp Phong, tiện tay một cái tát liền đánh tan nát Kha sư huynh viên kia Mạc Minh Kỳ Diệu ngu xuẩn đầu. Sau đó ở mọi người mặt đầy mộng bức chung, ác phi đạo, nhà ta kê bị chém đầu sau còn có thể lại phác đằng hai vòng đâu rồi. Người này mạng nhỏ còn không có một con gà như vậy kiên cường. Mất hứng, kiếm lời 30 khối cửu phẩm thần thạch với 10 khối bát phẩm thần thạch sau, Diệp Phong lập tức về nhà lại nắm luyện cấp đại nghiệp. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu vèo. Một hơi thở hút sạch 30 khối cửu phẩm thần thạch sau, luyện cấp cuồng ma lần nữa mặt đầy mộng bức. Này, lại mộng bức cái gì à? Không có cách nào dựa vào 30 khối cửu phẩm thần thạch cống hiến. Luyện cấp cuồng ma đều đã vọt tới thể cảnh nhất trọng cấp 2 sơ kỳ, cũng đã bắt đầu luyện bì rồi, có thể phá đại cảnh thời thần lôi đâu rồi, thế nào một chút động tĩnh cũng không có. Ngu ngốc, ở ông trời già trong mắt, ngươi liền chỉ là một cái phàm phu tục tử, nó sẽ ăn no căng bụng cầm lôi tới phách một cái phàm phu tục tử sao? Đại ma thần lên tiếng giải thích đạo, đây chẳng phải là tương đối tệ hại. Diệp Phong nhất thời mặt đầy tệ hại đạo, không có cách nào lôi kiếp, tuy là tu sĩ một đạo e sợ cho tránh không kịp sinh tử môn khảm. Nhưng cái này sinh tử môn khảm, cũng là tu luyện, ắt không thể thiếu trình tự a. Tệ hại cái rắm a. Đại ma thần cả giận nói, ngươi căn cơ cũng đã sớm chui luyện đến phản pháp quy chân rồi. Ngươi nguyên thần đều đã ngưng tụ đến thần như sắt chí cao cảnh rồi, còn cần thần lôi tới chui luyện cái rắm a. Lôi kiếp tác dụng chính là chui luyện căn cơ cùng nguyên thần. Nói như vậy, luyện cấp cuồng ma luyện cấp đại nghiệp quả thật không hề cần muốn cởi quần phóng rắm uổng công vô ích lôi kiếp chui luyện. Tâm tình không hề tệ hại luyện cấp cuồng ma, ở hao hết sạch 30 khối cửu phẩm thần thạch sau, bắt đầu dùng bát phẩm thần thạch tiếp tục luyện cấp. Ồn ào một đạo linh quang ở trong lòng thoáng qua, sau đó luyện cấp cuồng ma luyện bì đại nghiệp, luyện đến cấp 3 đại viên mãn. Trong tay khối kia bát phẩm thần thạch cũng thay đổi thành một tay bụi bặm. Ào ào lưỡng đạo linh quang ở trong lòng thoáng qua sau đó, luyện cấp cuồng ma luyện bì đại nghiệp đại công cáo thành. Đột phá đến thể cảnh nhị trọng cấp 1, dài gấp đôi thần lực sau, bắt đầu luyện nhục, một ngày một đêm đi qua, Diệp Phong dưới chân đống một nhóm bụi bặm, kiếm được luyện cấp tài nguyên toàn bộ tiêu hao hết tất. Cảnh giới đột phá đến thể cảnh tứ trọng cấp 3 đại viên mãn. Luyện cốt đều đã luyện đến 1/3. Ngu ngốc, ngươi còn muốn làm thật dựa vào uống Tây Bắc Phong tới luyện cấp A. Hao hết sạch tài nguyên tu luyện sau, Diệp Phong tiếp tục bắt pháp quyết lúc tu luyện. Đại ma thần nhưng ở trong đầu hắn gầm hét lên. Vậy có thể ai làm? Diệp Phong thuận miệng đáp. Đương nhiên là đi ra ngoài đánh cướp A. Đại ma thần cả giận. Người khác có thể tới cướp ngươi thần thạch, ngươi lại không thể cướp người khác thần thạch à? Ngươi sao đần như vậy à? Đúng vậy, luyện cấp cuồng ma nhất thời sáng tỏ thông suốt đạo. Ở Vân Tông lúc không có ai cướp thần thạch, đây chính là bị thượng diện ngầm cho phép lương tính cạnh tranh à? Vì vậy, không lâu sau, giáp tự nhị hào cửa viện, một cái phá lệ khí trương âm thanh vang lên. Cái kia ai ai ai, nhanh cho bản đại gia cút ra đây, bản đại gia tới, đánh cướp, ngoặc kép, 10 ngày đi qua, dựa vào ngoại môn các sư huynh sư tỷ cống hiến thần thạch tài nguyên. Diệp Phong miễn cưỡng đem chính mình tu vi, đột phá đến thể cảnh cửu trọng cấp 3 đại viên mãn. Trúc cơ xây đến 1/3, nay, thế nào liền khí cảnh cũng còn không có thể đi đến. Này đánh cướp độ tiến triển, có phải hay không là quá chậm một chút? Ai, không có cách nào, một là ngoại môn đệ tử tài nguyên tu luyện quá đáng đê đoan. Hai là trúc cơ cần thiết tài nguyên tương đối tử lượng cao. Ba là các ngoại môn đệ tử tất cả đều bị luyện cấp cuồng ma cho cướp sở. Tất cả đều trốn trong núi sâu đi kết lư khổ tu. Rất khó bắt được đánh cướp đối tượng. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Phong vì vậy đem chủ ý đánh tới nội môn, nhưng là Vân Tông quy củ, khá hơn nữa tư chất cũng phải đến khi làm đầy 3 năm ngoại môn đệ tử sau mới có thể vào nội môn. 3 năm này chính là người mới thời kỳ khảo sát. Dĩ nhiên, tình huống bình thường, ai cũng không thể ở trong vòng 3 năm đem chính mình tu vi từ đầu đột phá đến nguyên cảnh thất trọng. Ngoại trừ Diệp Phong cái này Mạc Minh Kỳ diệu luyện cấp quái thai. Ngu ngốc, đừng nữa đánh nội môn chủ ý. Đại ma thần đạo, nội môn có khí cảnh cao thủ. Khí cảnh cao thủ thực lực, không phải là loại người như ngươi tiểu đống cặn bà có thể tưởng tượng. Nếu như ngươi dám len lén âm thầm vào đi đánh cướp, lập tức cũng sẽ bị bọn họ làm tiểu con ruồi như vậy đập chết xuống. Biết không? Vậy phải làm thế nào? Diệp Phong nhất thời mặt đầy tệ hại đạo. Ngu ngốc, mặc dù ngươi không thể đánh nội môn chủ ý, nhưng có thể đánh nội môn đệ tử chủ ý à? Rất có đánh cướp kinh nghiệm đại ma thần kiên nhẫn giáo dục đạo. Nội môn đệ tử không chỉ là ở tại nội môn, bọn họ cũng cần đi ra cửa trêu chọc cái chuyện vui. Đi dạo một chút chợ, bong bóng mã tử, ngươi có thể chạy ra sơn môn. Ở dưới chân núi đường phải đi qua mai phục đứng lên. Nhìn thấy xuống núi nội môn đệ tử sau đó, ngươi liền có thể yên tâm đánh cướp. Biết không? Ồ, cái phương pháp này quả thật không tệ. Diệp Phong vì vậy lấy về nhà thăm người thân lý do. Mời một tháng thăm người thân giả. Tại hạ sơn đường phải đi qua thượng. Tìm một cái thích nghi nhất đánh kiếp phong thủy bảo địa. Mai phục đứng lên. 3 ngày sau, nằm ở thảo trong ổ, chìm đắm trong luyện cấp trung luyện cấp cuồng ma, đột nhiên mặt đầy kích động, nguyên cảnh cửu trọng cửu giai, là nội môn đệ tử tu là, rốt cuộc bắt được một cái thượng cấp đánh cướp đối tượng. Đánh cướp, một tiếng giống to sau, Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức, nó nãi nãi, này coi là thật có phải hay không là oan gia không gặp gỡ. Bản cuồng ma đệ nhất đơn làm ăn, lại đụng phải cái này con bé nghịch ngợm, này chân chính là nợ có chủ, oan có đầu. Ác nhân tự có ác nhân mài a, báo ứng tới, thế nào, nghèo đến thần thạch bị người khác cho đoạt hết đúng không? Nhà ở cũng bị người khác chiếm đoạt đúng không? Lãnh Nhược Sương đã hình thành thì không thay đổi không hợp trên mặt. Ẩn hiển một tia hài hước vẻ mặt đạo, tuy là không biết tự lượng sức mình, nhưng người có loại đi ra đánh cướp, hay là để cho bản cô nương coi trọng một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.